Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Giao Trái Tim Cho Ngươi. Thì báo cáo với anh em là phần trước khi mà Phương Hành đang độ kiếp lần thứ ba, xém chút thì đã chết rồi, thì cô nàng Mạc Tiêu Thanh đã xông vào trong lôi trạch để có thể cứu Phương Hành một mạng, nhưng qua đó cô nàng cũng tiêu tan. Và thông qua cái cuộc nói chuyện của Lão Long Vương cũng như là Tiểu Long Vương thì mình có một cái suy đoán. Đấy là cô nàng này chính là khí linh của cận báu vật thứ ba của Giao Trì. Thì bởi vì như thế này, đại tiêu đồ của đời trước thì đã mất tích hoặc là chết từ 700 năm trước. Mà cô nàng này lại chỉ có 20 tuổi thôi. Thì có hai khả năng xảy ra. Một là bà vợ của đại tiêu đồ đã ngủ với ông hàng xóm. Còn hai thì cô này chắc chắn không phải là con của đại tiêu đồ hoặc là có liên quan đến con của đại tiêu đồ, nhưng mà khả năng là bị một cái tai nạn nào đó nên ông ta đã dùng cái khí linh hoặc là cái bảo vật thứ ba của Giao Trì để giữ mạng cho con gái, hoặc là một lý do nào đó. Đại khái thì cái bảo vật này nó cũng là kiểu có khí linh, có tình cảm của mình ấy, nó yêu thích Phương Hành và nó giao bản thân nó cho Phương Hành thôi chứ không phải là hy sinh tính mạng, đại khái là như vậy. Chứ nếu mà là cô gái này giao tính mạng của mình cho Phương Hành thì nó hơi đáng tiếc và cũng hơi bi thương dành cho cô bé. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra và sự thật là gì. Bị khám phá ra hành tung, Tiết Lệnh Đồ nhảy ra ngoài với dáng vẻ vô cùng phẫn nộ, một quyền hung hăng đánh về phía Phương Hành. Người còn hại chết nữ nhân của ta mà muốn đi sao? Phương Hành đối mặt với một quyền cuồng bạo của Tiết Lệnh Đồ lại không thèm để ý, chỉ giơ tay vung lên một chút. Một kích ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo khó có thể diễn tả bằng lời, đột nhiên bất động. Nó dừng lại giữa không trung, dường như bị dính vào trên tay hắn, đánh cũng không đánh được, thu hồi cũng không thu về được, cả người tựa như cứng lại giữa không trung, thậm chí khí cơ như có như không trên người Phương Hành, dưới sự kích động, một thân pháp lực cũng như là cùng khô cạn và biến mất vô tung vô ảnh. Trên mặt Tiết Lệnh Đồ rốt cuộc hiện ra vẻ hoảng sợ, hiểu được Phương Hành đã hoàn toàn là không cùng một cảnh giới với mình. Ta không có hại chết nữ nhân của ngươi. Tiết Lệnh Đồ lắp bắp theo bản năng phản bác lại. Bất luận Phương Hành nói ra cái gì, y đại khái đều phải thản nhiên chịu đựng. Duy chỉ có câu này lại không nhịn được mà phản bác. Bản thân nữ nhân kia là tự vọt vào trong lôi trạch, mắc cái mớ gì tới mình cơ chứ. Dù sao cũng phải tìm một người chịu tội thay, nếu không thì lương tâm ta sẽ bất an. Phương Hành nhẹ nhàng trả lời một câu, sau đó chậm rãi nhấc lên tay kia, nhẹ nhàng ấn về phía Tiết Lệnh Đồ. Đừng giết ta rất hữu dụng. Đầy mặt Tiết Lệnh Đồ là sự hoảng sợ, không nhịn được tuyệt vọng giống lên một tiếng. Có thể khiến cho nữ nhân của ta sống lại thì ta liền không giết ngươi. Trên mặt Phương Hành lóe lên vẻ âm lệ, bàn tay hơi chậm lại, rồi tiếp tục vỗ xuống. Trong nháy mắt Tiết Lệnh Đồ tuyệt vọng, trên mặt hiện ra vẻ tĩnh mịch. Người chết làm sao có thể chống lại? Ma đầu kia quyết tâm muốn mạng của mình sau. Trong lòng Tiết Lệnh Đồ dâng lên cảm giác tuyệt vọng, y thực sự là không muốn chết, nhưng dùng âm mưu quỷ kế thì cũng không cứu nổi y. Nếu như đổi thành người khác, chỉ cần có một câu nói có thể độn đến hắn thì y còn có lòng tin có thể thuyết phục đối phương, nhưng tên ma đầu này rõ ràng chính là muốn tới để giết người. Hắn cũng đến nói sự thật, rõ ràng là muốn lấy mình ra làm người chịu tội thay, làm nơi trút giận. Thực lực mạnh mẽ như vậy, vỗ ra một chưởng, mình có thể có mấy phần thắng đây. Trong sự tuyệt vọng, Tiết Lệnh Đồ thở dài một tiếng chuẩn bị chờ chết. Chỉ có điều ngay lúc y gần tuyệt vọng nhắm mắt lại, đột nhiên mở ra hai mắt trợn trừng, đáy mắt đột nhiên bộc phát ra ánh sáng, vừa giận vừa sợ, giống như nhìn thấy cảnh tượng dị dạng nào đó. Mà vào lúc này đáy mắt của Phương Hành cũng dâng lên sát ý khốc liệt, không chút do dự mà vỗ xuống. Giao Trì tiểu công chúa chết ngay ở trước mặt mình, làm trong lòng hắn chốc lát trống rỗng. Chỉ có giết chóc mới có thể thoáng làm cho hắn đỡ thất lạc. Trước khi hóa thành tro bụi, nha đầu kia khóe mắt ướt lệ, vẻ mặt đau khổ, nhất định sẽ là ác mộng quấn theo mình cả đời. Một chưởng đánh xuống, thần quang tung hoành, muốn đánh cho cái đầu của Tiết Lệnh Đồ nát như quả dưa hấu. Nhưng cũng đúng lúc này, đột nhiên ở bên cạnh có một giọng nói hiếu kỳ của một người truyền tới. Nữ nhân nào của ngươi? Nghe được câu nói này, Phương Hành như phải chịu một đòn nghiêm trọng, đột nhiên quay người nhìn. Ở khoảng cách mình hơn 10 trượng đang có một cô gái xinh đẹp, ngách đầu ngón chân nhìn về phía bên này, ánh mắt vô cùng cổ quái, Giống như khi nghe trong miệng Phương Hành nhắc tới nữ nhân khác thì trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, dáng vẻ dường như không có việc gì lại nổi máu ghen, mang theo một chút hiếu kỳ chân chính, con mắt tròn to lưu động nhìn Tiết Lệnh Đồ rồi lại nhìn qua Phương Hành. Phương Hành lại càng hoảng sợ, lập tức nhảy ra xa 4-5 trượng. Chỉ có điều nhanh chóng hắn cực kỳ kích động nhảy trở về, run rẩy đưa tay ra, sờ lên khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng chân thật kia. Ta đang nằm mơ sao? Nàng kia rõ ràng là bị sự kích động quán hù dọa, mặc cho ngón tay hắn chạm vào gương mặt của mình. Xúc cảm mát mẻ và trơn tuột là một loại cảm giác chân thực, nhưng mà đây không phải là một giấc mộng sao? Phương Hành hầu như không dám tin vào hai mắt của mình, cùng với xúc cảm ở đầu ngón tay. Người đã chết làm sao sẽ xuất hiện trước mặt mình được? Người rõ ràng đã hóa thành tro bụi trong tay mình, làm sao có thể như thế mà sống sờ sờ xuất hiện trên thế gian được chứ? Một cảm giác hư huyễn không chân thực, phần không rõ, làm cho thân thể quán không ngừng run rẩy. Bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trơn tuột dừng lại, sau đó dùng sức bấm một cái, lại dùng sức kéo ra bên ngoài. Động tác này làm khuôn mặt nhỏ bị kéo cho biến dạng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bị kéo ra như một cái miệng khổng lồ, thực sự không có bị nghiền nát. Tên khốn kiếp, ngươi dám nhéo ta! Trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đột nhiên dâng lên lửa giận, vén váy lên quát to với Phương Hành. Là thật, vậy mà lại là thật. Phương Hành kích động phá lên cười, một phát kéo nha đầu kia qua, không để ý đến nàng dãy giụa trong ngực mình, dùng sức hôn lên trán nàng một cái. Sau đó hắn liền cấp thiết kéo cổ tay Tiết Lệnh Đồ ra xa, lui lại một bước rồi vái lại thật dài, cảm khái nói: thật sự là không ngờ tới lão nhân gia ngài lại có bản lĩnh lớn như vậy, thất kính, thất kính, đa tạ, không bằng chúng ta kết bái thành huynh đệ kết nghĩa. Từ trong cái chết được sống lại, Tiết Lệnh Đồ hoàn toàn ngây người ra, không biết tại sao mình lại thoát được một mạng. Vừa mới rồi y bị Phương Hằng bắt đánh, ánh mắt cũng nhìn về phía sau lưng của Phương Hành và cũng thực sự thấy được một cảnh tượng kinh người. Ngay khi trong lòng y dâng lên sự tuyệt vọng, chờ chết, đợi Phương Hành vỗ xuống một trường, thì chợt chứng kiến ở phía sau Phương Hành thoáng hiện ra một tia linh quang. Sau đó giữa thiên địa có một loại sức mạnh ngưng tụ tới, hội tụ vào tia linh quang ở bên người kia. Sau đó giống như là thần minh được sinh ra từ trong hỗn độn, lực lượng nhũ bạch sắc hỗn độn rút đi, hiện ra một bóng người. Bóng người kia sống sờ sờ, vô cùng chân thật, không phải Giao Trì tiểu công chúa mới rồi đã chết trong lôi trạch thì là ai? Người chết vậy mà lại có thể sống lại ư? Tiết Lệnh Đồ hoàn toàn mờ mịt bị Phương Hành đè xuống, sau đó ngơ ngác nhìn tên ma đầu này kích động vạn phần, thi lễ với mình ngỏ ý cảm ơn. Chẳng những không có ý muốn giết mình, mà thậm chí còn tự làm một cái lễ, đầy nhiệt tình muốn kết bái huynh đệ với mình. Sự khiếp sợ trong lòng khỏi cần phải nói, suýt chút nữa y đã phát khóc. Mình từ lúc nào mà lại có vận khí nghịch thiên như vậy? Ông trời từ lúc nào đối đãi với mình tốt như thế? Rõ ràng là một kết quả hoàn toàn không có khả năng hoàn thành, vậy mà lại thực sự làm được rồi sao? Thằng khốn này, buông ra, nhiều người nhìn như vậy, người không xấu hổ à? Lại nói Giao Trì tiểu công chúa bị Phương Hành ôm vào trong lòng, lúc đầu cật lực dãy giụa muốn đánh Phương Hành mấy cái, kết quả trên trán bị hôn cho một cái, cả người cũng bối rối. Sau một hồi lâu, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng lên, giống như là cá sống nhảy vậy. Chuyện này sao có thể được? Thấy cảnh ấy, áo cổ tiểu thần vương bị dọa cho ngây ngẩn cả người, thất thanh kêu lên, nhìn về phía Hồng Hoang lão thần vương. Người đã chết làm sao có thể sống lại? Hồng Hoang lão thần vương cũng nhìn chằm chằm vào Giao Chỉ tiểu công chúa, sự kinh nghi và thần sắc tò mò trong mắt, sau một hồi lâu mới đột nhiên bật cười ha hả, trầm giọng nói: người chết thì đương nhiên không cách nào sống lại được, nhưng nếu như nàng căn bản là không chết thì sao? Không chết? Vừa rồi thực lực của áo cổ tiểu thần vương không phải là tục, kiến thức cũng không cạn, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn khó hiểu và mờ mịt. Ngươi làm sao mà lại sống lại được? Phương Hành dắt Giao Chỉ tiểu công chúa, nắm tay thật chặt, rất sợ nàng chạy nữa. Đầy mặt hắn là sự kinh hỉ, xen lẫn với nghi hoặc và kinh ngạc. Cái gì mà sống lại chứ? Một câu nói hỏi ra, làm cho Giao Chỉ tiểu công chúa cũng sửng sốt. Ta sẽ không chết mà. Phương Hành không nói được câu nào, nín cả nửa ngày mới kêu lên. Làm sao mà không chết được? Vừa rồi rõ ràng ở trong lôi trạch đã chết rất sạch sẽ, cả thân thể đều hóa thành tro bụi, ta chắc chắn không thể nhìn lầm. Chẳng lẽ bây giờ cô là quỷ sao? Vừa nói lại vừa bấm hai cái lên mặt tiểu công chúa, kinh nghi nói: là thật mà. Người mới là quỷ đó. Tiểu công chúa tức giận đánh cái tay của Phương Hành ra. Ai bảo người ta biến thành tro là đã chết? Người nhà ngươi hóa thành tro bụi còn không chết sao? Phương Hành khóc không ra nước mắt. Lại biến trở lại không phải là tốt rồi sao? Tiểu công chúa lại ung dung, vừa thuận lý thành chương trả lời, vừa dùng ánh mắt như kẻ ngu mà nhìn Phương Hành. Mấy câu nói đã nói cho Phương Hành không đáp được gì. Một màn chết đi sống lại của giao chỉ tiểu công chúa hoàn toàn làm hắn mê mang, nhất là khi thấy nha đầu kia chính trực nói lại biến trở về, càng làm cho hắn trong chốc lát không biết nói gì cho phải. Người nhà ai mà có thể tùy tiện chết rồi lại biến trở về được? Chuyện này quả thực khó có thể tin. Bình thường nếu nàng nói như thế chắc chắn hắn sẽ coi nàng như kẻ điên, nhưng lúc này chính mắt nhìn thấy lại làm cho hắn có cảm giác quỷ dị không biết nói gì cho phải, chỉ có thể ngậm miệng. May mắn là đúng lúc cứu được ngươi, chỉ có điều lần này ta thua thiệt lớn rồi. Trong lòng giao chỉ tiểu công chúa vẫn còn sợ hãi nhìn Phương Hành một cái, sau đó nhoẻn miệng cười như là hết sức hài lòng. Người vừa rồi lúc người cứu ta không phải là đã chuẩn bị dâng mạng rồi sao? Phương Hành nhịn không được hỏi lại một câu, mặt đầy hổ nghi. Vọt vào lôi trạch cứu người có chút nguy hiểm, chỉ có điều còn không đến mức toi mạng. Ánh mắt của giao chỉ tiểu công chúa cổ quái nhìn Phương Hành lẩm bẩm. Hai ta còn chưa thân thiết tới mức ta mất mạng để cứu người đâu. Vậy ngươi vẻ mặt tuyệt vọng như vậy để làm cái gì? Phương Hành thốt lên, càng nhìn càng hoài nghi tiểu công chúa. Ai, lần này giúp ngươi, cả đời này liền định với ngươi, nhân sinh của ta. Giao trì tiểu công chúa khẽ thở dài, dường như hết sức thất vọng. Phương Hành lại càng không hiểu hét lên. Nhưng mà ngươi rõ ràng còn khóc nữa. Nói nhảm, chúng phải mấy lần sét đánh, lúc ngươi đau ngươi không khóc sao? Phương Hành dùng sức lắc đầu, cảm giác như nằm mơ. Lần này nhìn thấy chuyện này thực sự nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn, lại bị giao chỉ tiểu công chúa không đứng đắn, trả lời mấy câu càng không biết là chỗ nào đã xảy ra vấn đề, chỉ cảm thấy nhân sinh quan của mình sụp đổ. Trầm mặc một chút, hắn mới thông suốt mạch suy nghĩ, trịnh trọng hỏi, vừa rồi là người lấy cái gì để cứu ta? Lúc này hắn còn nhớ rõ, lúc đó mình trừng mắt nhìn bản thân không cách nào vượt qua đạo lôi kiếp thứ ba này, nhưng cũng là nha đầu này vọt vào nhẹ nhàng hôn một cái, rồi đẩy một hạt châu vào trong miệng mình. Mượn sức mạnh từ trong hạt châu kia nên mình mới thuận lợi vượt qua đạo lôi kiếp thứ ba. Nếu nói nàng dùng tính mạng của mình để giúp hắn, Phương Hành còn có thể tin. Nhưng nếu nói là nàng không bị thương chút nào, đã dễ dàng giúp mình vượt qua đạo lôi kiếp thứ ba, thì có đánh chết hắn cũng không chịu tin. Lôi kiếp chính là kiếp số trong con đường tu hành của một người, người ở bên cạnh không thể nào làm thay. Cho dù có chân tiên ở đây, sợ rằng cũng không có bản lĩnh có thể giúp mình vượt qua lôi kiếp như vậy. Trước mắt tiểu ma đầu này ngay cả tiên anh còn chưa thành, càng không cả có khả năng là lấy tim của ta. Giao trì tiểu công chúa nghe xong vấn đề của Phương Hành thì cũng hơi trầm mặc xuống, sau đó có chút nghiêm túc mở miệng nhẹ giọng nói, ta đã cho người tim của ta, nó đã mọc rễ ở chỗ của ngươi, không cách nào đòi lại nữa. Cả đời này có muốn không theo ngươi cũng không được. Ngươi chưa chết thì ta liền không sao, nếu ngươi chết thì ta cũng chết theo ngươi. Phương Hành, ta cảnh cáo ngươi, về sau ngươi phải đối tốt với ta một chút, không cho phép bắt nạt ta, cũng không cho lão bà bên ngoài của ngươi bắt nạt ta. Nếu không ta liền... Nói rồi muốn tìm ra lời gì để uy hiếp, nhưng suy nghĩ hồi lâu mà cũng nghĩ không ra. Như là lúc này mới phát hiện, mình chủ động đưa tim của mình cho Phương Hành. Nếu hắn không đối tốt với mình lại không có biện pháp nào. Càng nghĩ càng thương tâm, nhịn không được nhấc cái miệng nhỏ lên, viền mắt cũng đỏ lên hét với Phương Hành. Bằng không, trái tim ta sẽ không cho người nữa. Ta... Phương Hành vô ý thức muốn đáp lại, nhưng tình hình quá mức quỷ dị, trong chốc lát không biết nói gì. Thế nhưng Tiết Lệnh Đồ bên cạnh thực sự nhịn không được, vẻ mặt như đưa đám nói, lát nữa lại tâm sự với nhau được, có được không? Thật sự không giết ta nữa sao? Giao trì tiểu công chúa quỷ dị khởi tử hoàn sinh, người hưng phấn nhất dĩ nhiên không phải Phương Hành, mà là Tiết Lệnh Đồ. Thực sự là vị tiểu công chúa này phục sinh quá đúng lúc, vừa lúc Phương Hành vừa mới nói ra yêu cầu khó có thể hoàn thành đối với y. Chuyện này thậm chí làm y có cảm giác được là ông trời đang giúp mình. Cũng chính vì vậy, khi mà tâm tình của Phương Hành kích động, tất cả lực chú ý đều đặt trên người của giao chỉ tiểu công chúa, mà không để ý tới mình. Y cũng không cố gắng đào tẩu. Một là bây giờ đang ở ngay trước mặt Phương Hành đã độ qua 3 lần lôi kiếp, y không có lòng tin đào tẩu. Thứ hai, y cũng cảm thấy là mình không cần phải trốn. Dĩ nhiên, trong lòng vẫn còn có chút buồn bực, không nhịn được mà xen mồm vào hỏi một câu. Một câu nói này lại lập tức thu hút ánh mắt của Phương Hành và giao trì tiểu công chúa, đang nói tới hồi cao hứng. Ồ, vì sao lại còn sống? Chém chết hắn đi chứ. Tiểu công chúa Mạc Tiêu Thanh trách móc một câu, liền dọa Tiết Lệnh Đồ gần chết, hai đầu gối mềm nhũn suýt chút nữa đã quỳ xuống. May là Phương Hành không có lập tức nghe lời nàng, cười ha hả một tiếng rồi nói, người này hiện tại không thể giết. Giao Chỉ tiểu công chúa lập tức thở phì phò, quay đầu nhìn Phương Hành. Vì sao không thể giết? Người cũng không biết người này ghê tởm cỡ nào đâu. Lúc chúng ta muốn vào Bình Hoang Nguyên cứu người, chính là hắn đã gọi bọn ta qua, sau đó để cho đám khốn thần tộc kia bắt bọn ta. Ngay mới rồi còn muốn giết đệ tử Phủ Diêu Cung ta nữa, tiện thể dẫn người ra ngoài, làm sao có thể không giết hắn được? Đại gia là một người nói lời giữ lời. Phương Hành trả lời một cách chính khí hùng hồn, lại còn hơi khiếp sợ nhìn tiểu công chúa một cái mà nói. Ta nói với hắn chỉ cần có thể làm cho người sống lại thì sẽ không giết hắn. Kết quả vừa dứt lời thì người liền sống lại. Phần nhân tình này là rất lớn, ta sao có thể hạ thủ được chứ? Ngươi, ta vốn là không chết cơ mà, là do người nghĩ ta đã chết. Giao Trì tiểu công chúa mở to hai mắt, bất mãn ồn ào với hắn. Ta cảm thấy là vận khí của ta tốt, hơn nữa may mắn này là thằng nhãi này mang tới cho ta. Phương Hành lại rất hài lòng nhìn Tiết Lệnh Đồ một cái, làm Tiết Lệnh Đồ cảm kích tới muốn quỳ xuống. Chứ còn cảm thấy Phương Hành này hung thần ác sát, nhưng ở đây lại quả thực như là thiện mi Bồ Tát vậy. Giao Trì tiểu công chúa không ngờ thái độ của Phương Hành kiên quyết như vậy, trong mắt loạn chuyển liền lấy ra đòn sát thủ, cúi đầu thở dài, lúc ngẩng lên vẻ mặt lá trá trực khóc ai oán nói, người lại bắt nạt ta nữa. Chuyện này, Phương Hành ngẩn ngơ tại chỗ, nhìn Giao Trì tiểu công chúa hoàn toàn không đành lòng. Ngay cả trái tim ta cũng đã giao cho ngươi rồi. Giao Trì tiểu công chúa ôm ngực, dáng vẻ là ai oán và hối tiếc. Được rồi, ngươi chờ ta tìm một lý do khác để giết hắn nha. Phương Hành lại nhíu mày loáng thoáng cảm thấy là mình trong lúc vô ý đã dây phải một đại phiền toái, hơn nữa lại còn không thể thoát khỏi. Chỉ là Tiết Lệnh Đồ nghe lời này lại suýt nữa khóc ré lên. Mình khó khăn lắm mới nhận được một chút hy vọng sống, sao đột nhiên lại bị gác lên lửa nướng rồi. Hơn nữa ma đầu kia lại còn nghiêm túc như vậy, ngay ở trước mặt mình nói muốn tìm một lý do khác để giết mình. Trong chốc lát làm cái cổ của y run rẩy không ngừng sợ hãi, thành thật đứng đó, sợ bị Phương Hành tìm được cái cớ khác để giết mình. Chúc mừng Phương Tiểu Hữu đã độ qua ba kiếp, thoát phàm thành tiên. Từ nay thế gian có thể dùng con mắt tiên nhân để quan sát. Hồng Hoang Lão Long Vương cùng với áo cổ Tiểu Thần Vương chậm rãi vút không mà đến, từ xa đã chắp tay tỏ vẻ chúc mừng. Khách khí, đa tạ Lão Long Vương đã hộ pháp cho ta. Phương Hành cũng cười to một tiếng tiến lên nghênh đón, không thấy hắn biến hóa hai cánh, đã có thể tự nhiên một cước đạp lên thiên không, ba giải lụa tiên hiển hóa quanh người, bay bổng giống như thực chất, tiên ý lượn lờ khó nói nên lời, cực kỳ nổi bật bất phàm. So với chính bản thân hắn trước đây, tuy là bề ngoài không thay đổi bao nhiêu, nhưng khí chất cả người lại hoàn toàn khác biệt. Đứng ở giữa thiên địa hình như có một loại ngạo ý, thoát khỏi thiên địa. Nhất cử nhất động đều dường như có thể chấn động không trung, tràn ra một tiếng nổ như là lý lẽ của đại đạo. Lôi kiếp đã độ, đại địch đều đã diệt, mời vào trong cốt điện bàn đại sự. Áo cổ tiểu thần vương mở miệng, sau đó đi trước dẫn đường, dẫn Phương Hành cùng tiểu công chúa và một đám đệ tử Phủ Diêu Cung tiến vào Hồng Hoang cốt điện, đồng thời sai người quét tước chiến trường. Thi thể của tất cả sinh linh thần tộc đều bị thu nạp luyện hóa, không để lại một chút dấu vết nào. Đồng thời nhìn Tiết Lệnh Đồ một cái, lại thấy người kia theo sát phía sau Phương Hành, chẳng những không có nửa phần hy vọng chạy trốn, thậm chí nửa bước không dám rời ra. Trong bụng cũng cảm thấy cổ quái, nhưng người đó là tù binh và Phương Hành bắt được, bản thân cũng không tiện lộ mặt ngăn cản, chỉ đành phải chờ nhìn xem hắn xử trí thế nào. Phương đạo hữu, truy binh của thần tộc chạy tới đây, bọn ta không xuất thủ không được. Kế hoạch đã có biến, cũng phải thương nghị lại từ đầu. Sau khi ngồi xuống, áo cổ tiểu thần vương cùng Phương Hành và Hồng Hoang Lão Long Vương, Giao Trì tiểu công chúa ngồi đối diện nhau, vẻ mặt đều có chút buồn rầu. Sinh linh thần tộc nhanh vậy đã chạy tới Bình Hoang Nguyên là chuyện nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Sau đó bọn họ lại bị Phương Hành giở ám chiêu ép cho vội vã, không xuất thủ giúp hắn tiêu diệt truy binh là không được. Chuyện này cũng làm cho Hồng Hoang cốt điện càng lún sâu. Bây giờ bọn họ giết chỉ là một đường trong số ba đường truy binh. Khi mà hai đường khác chạy tới, sợ rằng sẽ có đại phiền toái. Đã phải nghĩ biện pháp nhận được sự tín nhiệm của thần tộc, là còn phải ứng phó với truy binh tới từ phía sau, quả thực có chút phiền phức. Phương Hành cười cười, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiết Lệnh Đồ thấp giọng nói, may mà chúng ta còn có một người để giúp đỡ. Sao? Hồng Hoang Lão Long Vương và áo cổ tiểu thần vương đều nhìn thoáng qua Tiết Lệnh Đồ. Ánh mắt của Phương Hành càng ám muộn hơn, thậm chí đáy mắt dâng lên một tia sát ý nhàn nhạt cười nói, vị huynh đài này, bây giờ ta muốn sẵn sàng góp sức cho thần tộc tiêu tan hết cả oan nghiệt trước đây đã giết chết nhiều sinh linh thần tộc như vậy, đắc tội lớn với nhiều thần vương như vậy, còn muốn có được sự tiến nhiệm của thần chủ. Cũng may, hắn đã chuẩn bị tìm một món dị bảo trong truyền thuyết, trà trộn vào trong đội ngũ đó, tùy thời cướp đoạt. Người có thượng sách gì không? Chuyện này, Tiết Lệnh Đồ mồ hôi lạnh đổ ròng ròng. Mỗi một câu nói của Phương Hành đều làm trái tim của y run lên một phần. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới ma đầu kia lại hào phóng như vậy, nói tất cả bí mật ra trước mặt mình. Trong lòng y cũng hiểu, người ta dám nói thẳng với mình như thế, chính là vì không sợ mình chạy thoát được. Hiện tại tựa như là con mèo đùa giỡn chuột. Nhìn như là hòa khí hỏi mình, nhưng trên thực tế, một khi trả lời không tốt, hắn sẽ trực tiếp bằng lòng với yêu cầu lúc trước của giao chỉ tiểu công chúa, tùy tiện tìm một lý do để giết mình, thậm chí hiện tại chính là đang tìm cớ. Ngươi nhìn xem, hắn đang ấp á ấp úng kìa, rõ ràng chính là tâm hoài bất quỷ, vẫn nên giết đi. Giao chỉ tiểu công chúa ở bên cạnh Phương Hành lại mở miệng. Phương Hành thở phào nhẹ nhõm, như là rốt cuộc có thể hoàn thành được một nhiệm vụ, liền đứng lên nói, được. Tiết Lệnh Đồ sợ run lên, vội vàng gấp giọng nói, có biện pháp, có biện pháp. Nói, Phương Hành lời nói nhiều chỉ một chữ, dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía Tiết Lệnh Đồ. Áo cổ tiểu thần vương cau mày nói, ngươi nên cẩn thận một chút, chớ có vấy máu tươi lên mặt đất, đây chính là hồng hoang thánh điện của ta. Hiểu rồi, yên tâm, đừng nói là máu, ngay cả cặn bã cũng không thừa lại chút nào. Phương Hành khoát tay áo, dáng vẻ là tâm lý ta nắm chắc. Bọn họ đều mang dáng vẻ phong khinh vân đạm, làm Tiết Lệnh Đồ sợ vãi đái. Đầu đang dùng khả năng cực hạn bình sinh của mình để vận chuyển, cũng biết lúc này là mình không thể rụt rè, hơn không cẩn thận thì sẽ mất mạng. Ma đầu kia mà ra tay thì mình ngay cả cặn bã cũng không còn, thậm chí còn không có thời gian để suy nghĩ nhiều, không thể thoát khỏi cái chết, chỉ có thể vội vàng ngẩng đầu lên, dáng vẻ tràn đầy lòng tin, nghiêm túc cao giọng nói. Thông Thiên đại nhân đã hỏi, Tiết Mỗ đương nhiên không dám, không chút hết tâm tư ra. Tuy là che giấu mọi chuyện không dễ dàng, nhưng cũng không hẳn không có cách. Tiểu nhân sẵn sàng góp sức cho thần tộc nhiều năm, vẫn hơi hiểu được bọn họ. Theo ta thấy, nhìn thấy đám người chung quanh quả thật có ý nghe mình nói chuyện, Tiết Lệnh Đồ khoan khoái thở phào nhẹ nhõm, không có lập tức nói ra chủ ý của mình, nhưng trước tiên đã trịnh trọng mở miệng hỏi áo cổ tiểu thần vương mấy vấn đề, như là bọn họ kế hoạch trước đây như thế nào. Áo cổ tiểu thần vương hiểu là y đang cố ý kéo dài thời gian nhưng cũng không để ý, lời ít ý nhiều trả lời vài câu để xem là y đáp lời như thế nào. Nhưng mà Tiết Lệnh Đồ càng nói lại càng có lòng tin, người này trí kế không kém, nghe áo cổ nói hết kế hoạch ban đầu bên Hồng Hoang Cốt Điện, y đã có dự tính và tự tin trong lòng, liền trầm giọng nói. Kế hoạch của Hồng Hoang Cốt Điện thật hoàn chỉnh, hiện tại cũng có thể thi hành theo. Chỉ là đẩy thời gian Thông Thiên đại nhân gặp áo cổ điện hạ ra sau một chút là được. Có thể tuyên bố với bên ngoài là ta cùng với ba vị thần tướng khác đuổi kịp Thông Thiên đại nhân trước. Thông Thiên đại nhân chưa nghĩ gì đã độ liền ba hồi lôi kiếp, thực lực đại tăng. Kết quả chúng ta tử thương thảm trọng, chỉ một mình ta là được Hồng Hoang Cốt Điện cứu giúp. Còn Thông Thiên đại nhân cũng bị Hồng Hoang Cốt Điện bắt được, sinh cơ xa xa vời, liền quyết ý là quy phục. Nói như thế chẳng những không có kẽ hở, hơn nữa đến lúc đó ta có thể làm chứng chuyện này, thủ tín với người ta thì sẽ chắc chắn hơn. Nghe tới chuyện này, áo cổ tiểu thần vương liếc Phương Hành một cái, khẽ gật đầu. Lão Tiết này muốn cực lực thuyết phục bọn họ giữ lại cái miệng, các cái mạng của mình, cho nên không giấu tài mà đề nghị muốn làm nhân chứng. Nếu như đám Phương Hành thực sự đồng ý cho y làm chứng, vậy thì cái mạng nhỏ của y đương nhiên cũng được bảo vệ. Chỉ có điều cách nói này cũng coi như hợp lý. Về mặt sẵn sàng góp sức cho thần tộc, kế hoạch ban đầu của chư vị đại nhân vốn là để cho Hồng Hoang Lão Long Vương báo tin cho thần chủ, lấy Hồng Hoang Cốt Điện để đảm bảo nhận được sự tín nhiệm của thần chủ. Phương pháp đó tiểu nhân cũng không có đồng tình lắm. So với việc nhận được tín nhiệm của thần chủ thì không bằng nhận được tín nhiệm của thần tộc. Sau khi mở miệng, Tiết Lệnh Đồ dần dần thông suốt trong mạch suy nghĩ, giọng nói âm vực càng lúc càng lớn, nói cũng lưu loát càng nhanh và vô cùng chăm chú. Cho dù nhận được sự tín nhiệm của thần chủ, nhưng nếu toàn bộ thần tộc không tin, Thông Thiên đại nhân sẽ đầu nhập vào, kế hoạch này vẫn sẽ nguy hiểm như là dẫm lên băng mỏng mà đi. Nhưng nếu như toàn bộ thần tộc đều tín nhiệm, người thần chủ kia đương nhiên cũng sẽ phải tin. Làm chuyện này thực ra không khó. Trước tiên trắng trợn tuyên dương, chỉ nói Thông Thiên đại nhân đã bị Hồng Hoang Cốt Điện bắt, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Lại thả ra tin tức nói hắn vì giữ mạng nên có lòng hướng về thần tộc. Nhưng Hồng Hoang Lão Long Vương tiền bối cũng không muốn chấp nhận choán quy phục, chỉ muốn bắt hắn để giao cho Bất Hủ Thần Vương để xin kết giao. Y càng nói lại càng kích động, bản thân cũng nhịn được mà vỗ tay tán thưởng lớn tiếng nói. Chính là như vậy sẽ kinh động tới thần chủ, làm cho hắn phải chủ động hạ chỉ. Lúc đầu, thái độ của mọi người đối với Tiết Lệnh Đồ chỉ là trêu tức. Đại sự bậc này cũng không phải thực sự muốn nghe theo lời một tên tù binh nói. Mặc dù cần phải lợi dụng y, nhưng mà phân đoạn mấu chốt đương nhiên phải tự mình làm chủ. Chỉ có điều chẳng ai ngờ là lúc Tiết Lệnh Đồ này vô cùng sợ chết, lại thực sự nghiêm túc trình diễn miễn phí ra tính toán của mình. Mấu chốt nhất là những lời y nói quả thực đã động tâm tư của Hồng Hoang Lão Long Vương. Trong chốc lát mọi người đều trầm mặc đang tính toán xem mức độ khả thi của hai mưu đồ này. Chuyện này càng làm càng lớn thì thần tộc sẽ càng tin vào chân ý đầu hàng của Thông Thiên Đại Nhân. Khả năng mà thần chủ biết được tin này sẽ càng lớn hơn. Đến lúc đó Hồng Hoang Lão Long Vương cùng với Bất Hủ Thần Vương đứng cùng một trận tuyến, không chấp nhận cho Thông Thiên Đại Nhân quy phục. Trong chư vị thần vương khác tất sẽ có người đứng ra kiến nghị là bọn họ đồng ý chấp nhận cho Thông Thiên Đại Nhân quy phục. Nhưng thần vương này nói lý ra thì đấu đá rất lợi hại. Chuyện mà một vị thần vương đồng ý thì tất sẽ có một vị phản đối. Ồ, tốt nhất là lúc phóng tin tức Thông Thiên Đại Nhân đầu hàng lại dâng ra một chút chân bảo để bày tỏ thành ý, cũng là một lý do để cho thần vương tiếp nhận Thông Thiên Đại Nhân. Mọi người khác đang trầm mặc, Tiết Lệnh Đồ liền biết đây là cơ hội duy nhất của mình, liền dồn hết khả năng ba hoa trích chòe, nói đến nước miếng văng tung tóe. Hồng Hoang Lão Thần Vương cần phải nắm chắc một bí quyết gọi là câu kéo, tận hết khả năng kéo dài thời gian, càng lâu càng tốt. Thời gian càng lâu, thần tộc cùng với chư tu của Nguyên Thiên bàn tán càng nhiều, không chỉ bỏ đi một phần nghi ngờ trong lòng sinh linh thần tộc, mà càng đủ thời gian để cho thần chủ biết được việc này. Đến lúc đó nên như thần chủ ám chỉ là có thể chấp nhận Thông Thiên Đại Nhân. Như vậy Hồng Hoang Lão Long Vương sẽ thuận nước dong thuyền, không chỉ không đắc tội với Bất Hủ Thần Vương mà còn chờ lập đại công cho thần chủ. Còn nếu thần chủ không nhắc tới chuyện này mà âm thầm trợ giúp, lấy công dâng ra chân bảo của Thông Thiên Đại Nhân mà thay đổi tâm ý để choán được Hồng Hoang Cốt Điện bao che hộ tống. Những lời này hoặc là suy tính hoặc là phân tích đều nhịp nhàng ăn khớp, đám Hồng Hoang Lão Long Vương đều trầm mặc. So với mưu kế trước đây của bọn họ thì Tiết Lệnh Đồ nói quả thực là tỉ mỉ hơn, chu đáo hơn. Nếu như thần chủ trực tiếp hạ lệnh chém Phương Hành đạo hữu thì sao? Sau một hồi áo cổ, tiểu thần vương lạnh lùng hỏi một câu, cũng hỏi ra vấn đề mấu chốt. Sẽ không đâu. Tiết Lệnh Đồ lắc đầu kiên định nói. Thần chủ là người nghe theo kế sách của thủ hạ, muốn tìm được món dị bảo đó thì nhất định phải có một thiên kiêu chân chính của thiên nguyên tương trợ. Cho dù là thiên kiêu chân chính của thiên nguyên, ngay cả người xuất thân từ tiểu tiên giới bọn ta cũng không được. Thông Thiên Đại Nhân xuất hiện chính là thời cơ rất tốt. Hơn nữa lấy tôn sư của thần chủ cũng sẽ không đặc biệt hạ tử lệnh để xử tử Thông Thiên Đại Nhân. Dù sao Bất Hủ Thần Vương cùng với Vô Gian Thần Vương đều có thủ riêng, cho dù chém Thông Thiên Đại Nhân cũng chỉ là để hạ giận mà thôi, chứ không có lợi ích cho đại cục. Mà nếu như thần tộc chấp nhận cho Thông Thiên Đại Nhân quy phục, lại là một đại sự vô cùng có lực ảnh hưởng, làm kinh sợ tới chư tu của thiên nguyên và cũng có thể thể hiện ra uy nghiêm của thần chủ. Nói đến cuối, y nói năng cực kỳ khí phách, ta ít nhất có 7 thành nắm chắc thần chủ nhất định sẽ tiếp nhận Thông Thiên Đại Nhân. Chỉ có 7 thành thì quá ít, ngươi nhất định là dụng tâm kiếm đáo, nhanh chém hắn đi. Giao Trì tiểu công chúa mở miệng, dáng vẻ đằng đằng sát khí. Phương Hành nghe vậy liền nói, được. Nói rồi liền giơ tay lên, nhìn về phía Tiết Lệnh Đồ. Thông Thiên Đại Nhân, ta thực sự đã tận tâm tận lực, hơn nữa tương lai nhất định có thể trợ giúp lớn cho ngươi. Tiết Lệnh Đồ bịch một tiếng quỳ xuống, đầy mặt là vẻ cầu xin. Ồ, cũng có thể suy tính trước một chút. Phương Hành lại từ từ thu bàn tay về, khẽ cười lạnh, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Bản Vương lại cảm thấy người này nói có chút đạo lý, tuy là cần có một vài chi tiết phải đợi hoàn thiện, nhưng mà đại thể, muốn đạt được hiệu quả như vậy không phải là việc khó, chỉ là mọi việc đều nên cẩn thận mà làm. An nguy của Phương Hành tiểu hữu là quan trọng nhất. Theo ta thấy, then chốt của kế hoạch này chính là làm thế nào mới có thể khiến thần chủ tự mình hạ chỉ. Kế hoạch trước kia đến lúc cần thiết, Lão Phu sẽ tự mình đi cầu xin thần chủ hạ chỉ. Mà bây giờ xem ra thì Lão Phu tự mình xin ý chỉ. Tới thì chỉ sợ phân lượng không cao, cần phải... Giọng nói của Hồng Hoang Lão Long Vương đè thấp, ánh mắt cũng tỏa ra sự suy tư. Lão nói không sai, trước đây kế hoạch của bọn họ là Hồng Hoang Lão Long Vương đi cầu chỉ với thần chủ. Còn Tiết Lệnh Đồ đã suy tính tới điểm mấu chốt của kế hoạch, chính là muốn làm cho thần chủ phải chủ động hạ chỉ để chấp nhận Phương Hành. Tuy là theo cách nói của y chỉ có 7 thành nắm chắc là thần chủ sẽ đồng ý cho Phương Hành quy phục, nhưng lại có 3 phần không nắm chắc. mà chuyện liên quan tới tính mệnh của Phương Hành, cho dù chỉ là ba phần không chắc chắn thì cũng phải cẩn thận. Cứ làm như vậy đi. Lúc này Phương Hành lại bỗng nhiên chậm rãi mở miệng, nét mặt lóe lên nụ cười. Tính mạng là quan trọng, tốt nhất đừng nên mạo hiểm. Vẻ mặt của áo cổ tiểu thần vương nghiêm trọng, chậm rãi nói với Phương Hành. Sẽ không có nguy hiểm gì. Ta có một ý kiến nhất định có thể khiến thần chủ phải coi trọng ta, sau đó tự mình hạ lệnh, đặc xá cho ta. Phương Hành thấp giọng nói, vẻ mặt nhàn nhã, nhưng giọng nói lại tràn đầy vẻ đáng tin. Thế nói nghiêm túc như vậy, Hồng Hoang Lão Long Vương và áo cổ tiểu thần vương liếc nhau một cái rồi không hỏi nữa. Lúc này ngoại trừ Giao Trì tiểu công chúa ra, 10 nữ đệ tử khác của Phủ Diêu Cung cũng ở đó, cố ý muốn cho các nàng tỉ mỉ nghe được đại sự mà Phương Hành muốn làm, tương lai cũng có thể có thêm nhân chứng. Chỉ là thấy nhân chứng này liên lụy tới một vài bí mật quan trọng, lại không tiện để những người này biết được. Bây giờ bọn họ mới chỉ định ra kế hoạch sơ lược, sau đó không thể thiếu việc tính toán là mưu ma trước quỷ, đảm bảo mỗi một khâu đều phải cẩn trọng. Nếu như đại sự cứ quyết định như vậy, vậy người này nên xử trí thế nào? Áo cổ tiểu thần vương thở dài, giật giật cặp cánh chỉ về phía Tiết Lệnh Đồ đang đứng đó với vẻ mặt kích động. Hiện tại tác dụng duy nhất quán chính là chứng minh Hồng Hoang Cốt Điện xuất hiện sau khi ta giết chết phần lớn truy binh. Phương Hành ngẩng đầu cười nói, ta cảm thấy chuyện chứng minh này cũng không phải là đặc biệt quan trọng. Coi như hạ cấm chế trên người hắn thì cũng khó đảm bảo hắn không gây chuyện sau này. Hồng Hoang Lão Long Vương thấp giọng nói, đáy mắt tràn ra sát khí. Vậy thì dứt khoát giết phát đi. Giao Trì tiểu công chúa lại càng thẳng thắn hơn, dựng thẳng bàn tay mảnh khảnh, làm ra động tác cứa cổ. Bùm một tiếng, Tiết Lệnh Đồ phi thẳng tới trước Phương Hành quỳ xuống, nước mắt ngang dọc cầu xin. Tiểu nhân đặc biệt sẵn sàng góp sức, nguyện kết thành huyết khế với Thông Thiên đại nhân, khi sống mãi mãi làm nô, chỉ cầu Thông Thiên đại nhân nể chút mặt mũi, tha cho tiểu nhân một con đường sống. Mặc dù kết xuống huyết khế rồi thì cũng khó mà đảm bảo vẹn toàn, huyết khế là một loại huyết phù thượng cổ, tuy cường đại không thể làm trái, nhưng ở trong mắt đại thần thông giả thì không có ích lợi gì. Đến lúc đó Phương Hành đạo hữu giả ý quy phục, tất phải chịu hy sinh để cho thần tộc dò xét, mà ngươi lại là một nhân chứng trong chuyện này. Nếu như người có tâm tìm tòi nghiên cứu giữa hai người các ngươi, liền có thể biết được sự liên hệ khí huyết giữa hai người, thậm chí là nương vào một tia khí huyết này, có thể thôi diễn ra huyết phù giữa các ngươi. Đến lúc đó thì các ngươi giải thích thế nào? Hồng Hoang Lão Long Vương không hổ là kẻ dặn dày kinh nghiệm, trầm thấp chỉ nói một câu, liền chỉ ra nguy cơ lớn trong chuyện này. Người tu hành trên thế gian không có tín nhiệm huyết khế, loại khế ước này một khi kết thành hầu như không có cách nào hóa giải bằng ngoại lực, chính là một trong những khế ước vững chắc nhất. Nhưng tuy nó vững chắc, lại không phải là không có dấu hiệu để có thể tra ra. Dù sao hiện giờ tu vi của Phương Hành sớm đã không phải là tiểu đạo đồng ở Thanh Vân Tông năm đó có thể so sánh, tiếp xúc cũng không có ai không phải là hạng người tu vi cao thâm. Huyết khế tuy rằng bí ẩn nằm sâu trong huyết mạch, khi đi một mình cho dù thế nào cũng không nhìn ra được. Thế nhưng nếu khế chủ và khế nô đồng thời xuất hiện, lại gặp phải cảm ứng huyết mạch nhàn nhạt với cao thủ, sẽ lộ ra sơ hở. Thậm chí nói bọn hắn bây giờ cũng không thể đảm bảo Tiết Lệnh Đồ này không phải cố ý trở lại sơ hở này để có thể giải quyết về sau. Có thể tu luyện đến mức độ này thì có ai là không cáo giả đâu. Sơ ý một chút liền có thể lật thuyền trong mương, không cẩn thận thì mọi thứ đều đi. Ta nguyện chấp nhận tất cả cấm chế. Tiết Lệnh Đồ nghe xong vấn đề này trong chốc lát á khẩu không trả lời được, cho dù trí kế ngàn vạn cũng không biết bảo mệnh như thế nào. Nếu như hạ cấm chế trên người ngươi, khả năng bị người ta phát hiện còn cao hơn, thậm chí còn không có ổn thỏa bằng huyết khế, áo cổ nói, đáy mắt cũng hiện lên sát cơ. Theo lý thuyết thì Tiết Lệnh Đồ còn sống là có thể chứng minh Hồng Hoang Cốt Điện đúng là sau khi Phương Hành giao thủ với truy binh thần tộc mới chạy tới, đối với bọn họ là rất có lợi. Có điều vì để tránh sự nguy hiểm ngầm này, bọn họ tình nguyện giết người này đi. Vẫn nên giữ hắn lại một mạng đi. Phương Hành cũng cúi đầu trầm tư một hồi, lại cảm thấy vẫn nên giữ lại cho Tiết Lệnh Đồ một mạng, có tác dụng nhiều hơn. Không vì cái gì khác mà là chuẩn bị cho sau này. Nếu tương lai thực sự có khoảng cách gì đó với Hồng Hoang Cốt Điện, tên nhãi này chính là một nhân chứng thích hợp. Chỉ cần giữ y lại, coi như đã vững vàng nắm được nhược điểm của Hồng Hoang Cốt Điện. Còn những vấn đề huyết khế dễ dàng bị phát hiện, trong lòng hắn đã suy tính một phen, cũng có sự tính toán. Hắn nhìn sang Giao Chỉ tiểu công chúa đang giơ quả nấm nhỏ lên, chuẩn bị biểu quyết giết Tiết Lệnh Đồ. Ngươi có thể ký huyết khế không? Huyết khế? Có thể ký chứ, nhưng mà ngươi muốn làm gì? Giao Trì tiểu công chúa sửng sốt một chút, giống như có chút tức giận, bóp cái mặt của mình mà nói. Đã nói rồi, ta là người sống sờ sờ, ngươi nhìn mà xem, máu thịt này đều là thật, ngay cả phương pháp tu luyện cũng giống các ngươi, sao lại không thể ký huyết khế? Được rồi, biết nàng là thật rồi, cũng không phải là chưa từng sờ. Phương Hành bất đắc dĩ đè cái đầu của nha đầu kia đẩy ra xa, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Thành thực mà nói, đã trải qua đạo lôi kiếp thứ ba, hắn thực sự có chút hoài nghi thân phận của nha đầu kia. Chiếu theo lời nói của nàng thì mình sau khi luyện hóa tim của nàng, nàng liền vĩnh viễn không tách rời mình được. Nếu mình chết, nàng cũng sẽ chết theo. Nhưng nếu nàng bị thương nặng ở nơi khác, thậm chí bị người ta đánh cho tan thành mây khói, chỉ cần mình không chết, nàng có thể trọng sinh bên cạnh mình. Chuyện này quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải tận mắt thấy nàng là trọng sinh từ trong kiếp lôi, đánh chết Phương Hành đến 3 lần hắn cũng không tin. Thậm chí hắn từng hoài nghi nha đầu kia căn bản không phải là người, nhất lại là một chủng loại quái dị nào đó. Chỉ có điều Giao Trì tiểu công chúa hiển nhiên không cho là như vậy. Nàng cảm giác mình là người sống sờ sờ, không hề khác biệt gì so với người khác. Hơn nữa nàng dường như căn bản không hiểu mình tại sao lại vậy. Chỉ là đại cô đã từng nói với nàng chuyện này, cũng chỉ nói đến đó là dừng. Nói chuyện trái tim của nàng, rồi lại nói tuổi tác của nàng quá nhỏ, đợi khi nào nàng chân chính trưởng thành sẽ nói nguyên nhân cụ thể. Mà bây giờ Giao Chỉ đại tiên cô và đám đại trưởng lão đều đã đi về cõi tiên để uống trà hưởng lạc ở trên hội cây sơn, cũng không có kịp dìu lại di ngôn. Phương Hành thậm chí còn bắt đầu hoài nghi hiện nay Giao Chỉ, thậm chí là Phù Diêu Cung còn có ai biết được bí mật chân chính của tiểu nha đầu này hay không. Dĩ nhiên, cho dù là không làm rõ chuyện này như thế nào, nhưng mà lợi dụng một chút thiên phú của nàng thì vẫn được. Nếu có thể, vậy thì sẽ do nàng ký huyết khế với hắn. Nếu như ta gặp chuyện không may, ta sẽ chết và nàng cũng sẽ chết. Phương Hành cười tủm tỉm nhìn Tiết Lệnh Đồ. Hắn đương nhiên kết cục sẽ không khá hơn chút nào. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.